Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45. Chương 44. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 44 thiên. Phùng Giao Cầm cuối cùng vẫn là không có thể mang Lên Tuế Tuế cùng đi tham gia sinh nhật. Bởi vì, trên đường đi tiếp Tô Nguyên Lãng nữ nhi thời điểm, xuất hiện một chút nho nhỏ ngoài ý muốn, nàng liền tìm cái lý do trước rời đi. Ân, tốt, cảm ơn lão sư, ta đã biết, thẳng đến hôm nay đột nhiên nhất thời hứng khởi. Tính toán đi nữ nhi trường học tiếp nàng tan học, cho nàng một kinh hỉ. Tô Nguyên Lãng mới biết được hài tử hai ngày này đều không có đi học, nghe nàng cùng lớp đồng học nói, hình như là thỉnh không sai biệt lắm nửa tháng nghỉ dài hạn. Bởi vì có gia trưởng tự mình lại đây xin nghỉ. Hơn nữa lần này kỳ trung khảo thí Úc Thanh lại cầm toàn ban đệ nhất. Chủ nhiệm lớp lão sư liền thống khoái mà chuẩn giả, Tô Nguyên Lãng ngồi trên xe. Nghĩ Úc Thanh chủ nhiệm lớp lão sư vừa rồi nói với hắn một phen lời nói. Nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn cảm thấy chính mình không phải một cái đủ tư cách phụ thân. Bằng không sao có thể liền nữ nhi vài thiên cũng chưa đi trường học. Chuyện lớn như vậy đều một chút cũng phát hiện không đến đâu. Tô Nguyên Lãng hít sâu một hơi. Cuối cùng lại gọi điện thoại cấp Tô Úc Thanh, nàng tiểu gì, ngươi có phải hay không giúp Úc Thanh cùng trường học thỉnh nghỉ dài hạn. Hắn hỏi, đúng vậy, tỷ phu, làm sao vậy? Vì cái gì chuyện này trước nay đều không có người cùng ta nói lên quá. Úc Thanh nàng rốt cuộc xin nghỉ đi làm cái gì? Hiện tại lại ở địa phương nào? Tô Nguyên Lãng trừ bỏ khí hai người bọn nàng hợp nhau hòa tới đem chính mình chẳng hay biết gì. Ngoại, càng có rất nhiều lo lắng nữ nhi an nguy, hắn không biết nữ nhi hiện tại ở địa phương nào. Không biết nàng đang làm cái gì? Càng không biết nàng có thể hay không có cái gì nguy hiểm, tỷ phu. Ngươi đừng có gấp a, Úc Thanh nàng hiện tại đang ở đoàn phim đóng phim đâu. Chuyện này không phải sợ ngươi không đồng ý, ta liền vẫn luôn giúp hài tử gạt chưa nói, điện thoại kia đầu Lan Sơ Uyển tựa hồ cũng cảm thấy. Chuyện này không đề cập tới trước báo cho một chút hài tử thân sinh phụ thân có điểm đuối lý. Chạy nhanh đem giấu giếm hết thảy đều chiêu ra tới, Úc Thanh đứa nhỏ này thích đóng phim. Lần trước còn đi một cái điện ảnh đoàn phim khách mời cái nhân vật. Chuyện này chúng ta cũng không có cùng ngươi đã nói. Yêu cầu người giám hộ ký hợp đồng thời điểm cũng là ta cái này tiểu gì đi thiêm, Lan Sơ Uyển cũng. Thực dối dám, rốt cuộc nàng tỷ liền lưu lại như vậy một cái hai tử. Nàng liền như vậy một cái cháu ngoại gái. Đương hai tử lại đây cầu nàng hỗ trợ thời điểm, nàng làm sao có thể nhẫn tâm cự tuyệt. Hơn nữa nàng cũng cho rằng, Úc Thanh nàng ba, cũng chính là nàng tỷ phu, hẳn là sẽ không đồng ý làm Úc Thanh đi đóng phim. Cho nên nàng thấy hai tử như vậy thích làm một chuyện. Liền tưởng hết mọi thứ biện pháp hỗ trợ gạt, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là không có thể giấu trụ, nghe thế. Tô Nguyên Lãng đột nhiên nhớ tới tháng trước. Úc Thanh nàng tiểu gì nói muốn tiếp hai tử đi trong nhà trụ một tuần. Vừa lúc hắn kia đoạn thời gian vội vàng nói sinh ý. Nghĩ hai tử một người ở nhà cũng buồn đến hoàng, cho nên liền không để ý, hiện tại xem ra, từ lúc ấy bắt đầu, Úc Thanh cũng đã bắt đầu cõng hắn đi đóng phim, có như vậy trong nháy mắt. Tô Nguyên Lãng thế nhưng cảm giác chính mình một chút cũng không hiểu biết cái này nữ nhi, bằng Phùng. Giao Cầm cuối cùng vẫn là lựa chọn làm Tuế Tuế cùng Tần Thị giải trí ký ước mà Lộ Viễn Chi cái này. Người đại diện công tác hiệu suất cũng rất cao. Ký hợp đồng sau ngày hôm sau buổi sáng, hắn liền an bài cố Tuế Tuế cùng Kha Cảnh Dương cùng đi quay chụp tạp chí bìa mặt. Hiện tại bọn họ hai người đang ở tham gia cùng đương thân tử game show, nhiệt độ chính hỏa. Cùng nhau thượng tạp chí bìa mặt chỗ tốt có rất nhiều, Lộ Viễn Chi cũng từ Phùng Giao Cầm kia hiểu. Biết đến, cô Tuế Tuế trước kia là cái thời trang trẻ em người mẫu. Cho nên giống loại này tạp chí quay chụp, nàng cũng nên sẽ so quảng cáo linh tinh càng dễ dàng thích ứng mới đúng. Ký hợp đồng sau cái thứ nhất công tác đã an bài hảo, nhưng cấp cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu an bài trợ lý gì đó còn không có tuyển hảo. rốt cuộc muốn tuyển một cái các phương diện đều thích hợp trợ lý không dễ dàng, hắn trong lòng đã có một cái đại khái yêu cầu. Nữ, 20-30 tuổi tả hữu, đối đãi hai tử có kiên nhẫn, tốt nhất còn phải có điểm thân thủ, bởi vì Lộ Viễn Chi hiện tại còn không có thể cô tuế tuế tìm được một cái thích hợp trợ lý, cho nên liền trước đem Kha Cảnh Dương trợ lý tạm thời bát qua đi một cái chiếu cố tiểu hài tử, Lộ đại người đại diện. Người này cũng quá dày này mỏng bỉ đi, vì cái gì trước đem ta sáng sớm từ trên giường bước lên tới. Sau đó lại đi kêu tiểu bằng hữu. Kha Cảnh Dương ngồi ở bảo mẫu xe trên ghế sau, ngáp một cái, nếu là đi trước tiếp tiểu bằng hữu. Hắn còn có thể lại ngủ nhiều nửa giờ, Lộ Viễn Chi phiên động ngày mai bọn họ đi thu đệ tam kỳ tổng nghệ hành trình, nói, tuế tuế tuổi còn nhỏ yêu cầu giấc ngủ, làm nàng ngủ nhiều trong chốc lát, người lớn như vậy cá nhân, liền ở trên xe tùy tiện chắp vá một chút bổ cái giác là được. Hơn nữa lại không phải ta không cho ngươi ngủ sớm, ai làm ngươi đêm qua lại chơi trò chơi, Kha Cảnh Dương cái này mỗi ngày thích thức đêm chơi game. Thói quen, Lộ Viễn Chi nói bao nhiêu lần hắn đều trước nay không nghe đi vào. Hiện tại đều đã lười đến quản, Kha Cảnh Dương, ngoặc kép, hảo đi, ta không cùng một cái 3 tuổi tiểu hài tử so đo. Xem ở nàng tuổi còn nhỏ phân thượng. Làm nàng ngủ nhiều một hồi liền ngủ nhiều một hồi, dù sao đãi ở trên xe cũng rất thoải mái, nửa giờ sau. Bảo mẫu xe ngừng ở cố tuế tuế ra dưới lầu, Lộ Viễn Chi nhìn thoáng qua chung quanh hoàn cảnh. Nhịn không được nhíu nhíu mày, xem ra hắn còn phải giúp cố tuế tuế tiểu bằng hữu đổi một trụ sở. Cái này tiểu khu vô luận là hoàn cảnh vẫn là an toàn ẩn nấp tính đều không quá quan, hiện tại tuế. Tuế là không có gì danh khí, hơn nữa vẫn là một cái tiểu hài tử, cho nên tạm thời không cần lo lắng sẽ có cái gì điên cuồng fan cùng muốn bái liêu paparazzi xuất hiện, nhưng về sau liền không nhất định paparazzi cùng fan tư sinh loại này sinh vật từ trước đến nay là vô khổng bất nhập, người càng hồng liền càng sẽ có cái này bối rối, nếu là còn tiếp tục ở tại cái này khu chung cư cũ. Sợ là mỗi ngày đều sẽ bị lăn lộn đến không được sống yên ổn, Lộ đại người đại diện. Nhà ta tuế tuế hôm nay liền làm ơn ngươi, cuối cùng làm Phùng Giao Cầm quyết định ký hợp đồng tần. Thị giải trí, có cái này người đại diện nguyên nhân ở. Từ Lộ Viễn Chi lấy ra kia một phần quốc tế nhà trẻ tư liệu bắt đầu. Nàng cảm thấy người này thực đáng tin cậy, tuyển hắn đương tuế tuế người đại diện chuẩn không sai. Nếu là đổi thành những người khác, nàng chưa chắc sẽ nhanh như vậy liền hạ quyết tâm, mụ mụ tái kiến tương đương, cố tuế tuế đang nói xong những lời này sau, ngẩng đầu nhìn về phía người bên cạnh, một đôi xinh đẹp mắt hạnh trung mang theo một tia rõ ràng chờ đợi, Phùng Giao Cầm thấy vậy cười cười. Thò lại gần hôn nữ nhi má phải má một ngụm, sau đó mới đem hài tử ôm tới rồi trên xe, xe thúc đẩy sau. Lộ Viễn Chi nhìn ngồi ở xe ghế sau một lớn một nhỏ, đầy đầy tơ vàng mắt kính khung, cười nói, về sau các ngươi chính là đồng môn sư huynh sư muội, phải nhớ đến tương thân tương ái nga. Kha Cảnh Dương nghe được Lộ đại người đại diện câu này trêu chọc, sắc mặt nhất thời có điểm khó coi cam, thần mẹ nó đồng môn sư huynh sư muội a, hắn cùng cố tuế tuế. Bọn họ hai người chi gian tuổi chênh lệch có bao nhiêu đại ngươi chẳng lẽ không biết sao? Quả nhiên, Lộ Viễn Chi cái này đại phúc hắc ở làm chuyện xấu thời điểm hiệu suất đều không phải giống nhau cao. Tuần trước mới tưởng hảo muốn ký hợp đồng cố tuế tuế tiểu bằng hữu. Cái này cuối tuần liền trực tiếp thiêm thượng mà một bên cố tuế tuế nghe xong những lời này. Trong lòng lại có điểm mê mang. Cái này ca ca xưng hô có điểm nhiều. Về sau nàng hẳn là kêu cái nào đâu, ca ca, kha ba ba, sư huynh, tiểu kẹo bông gòn rối rắm, Kha Cảnh Dương trong lòng phun tào về phun tào. Cuối cùng vẫn là thành thành thật thật mà dẫn dắt hắn tiểu sư muội đi chụp tạp chí bìa mặt tuy. Rằng hắn cho rằng hắn đây là muốn ở điện ảnh ngủ đông chiếu phim trước soát đủ tồn tại cảm ngay. Đó Kha Cảnh Dương ở Weibo phía dưới thấy được một cái bình luận. trong lòng càng nghĩ càng giận. Cái gì gọi là các nàng càng chờ mong cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu cùng Lục Trì diễn huynh muội điện ảnh. Chụp, cái này tạp chí bìa mặt nói cái gì đều đến chụp. Không chỉ có tạp chí bìa mặt muốn chụp, hắn còn muốn ở kế tiếp thân tử game show soát đủ tồn tại cảm. Làm các võng hữu đều lại đây nhìn xem, ai mới là nhất đáng giá chờ mong kia một cái. Tới rồi studio, Lộ Viễn Chi làm trợ lý trước mang theo Tuế Tuế đi một cái khác phòng hóa trang. Bên trong tạp chí xã lần này an bài tạo hình sư cùng chuyên viên trang điểm đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Mà Kha Cảnh Dương người này tương đối làm ra vẻ, cần thiết dùng chính mình đoàn đội mới bằng lòng quay chụp cô Tuế Tuế ngồi ở phòng hóa trang ghế. Trên, phát hiện cái này mới vừa vào cửa A-Z vẫn luôn ở nhìn chằm chằm nàng xem. Cho dù tiểu kẹo bông gòn cái gì cũng đều không hiểu. Cũng có thể cảm nhận được này nhân loại nhìn về phía chính mình khi nóng cháy ánh mắt. Cái này A-Z hảo kỳ quái a. Tiểu kẹo bông gòn cũng nói không rõ rốt cuộc nơi nào kỳ quái. Chính là có thể từ cái này nhân loại xa lạ trên người cảm giác được một loại thực phức tạp cảm. Xúc có kích động, vui sướng, gấp không chờ nổi, bên trong ẩn chứa cảm xúc nhiều đến nàng đều khoái cảm biết không ra các nhưng mà. Cô Tuế Tuế không biết chính là, hôm nay lại đây cho nàng làm tạo hình người. Chính là nàng fan club phó hội trưởng, a. Ta rốt cuộc nhìn thấy sống nhãi con, quả nhiên là cá nhân gian tiểu tiên nữ, bản nhân so ảnh chụp thượng con muốn tinh xảo đáng yêu. Quá xinh đẹp ô, hảo tưởng hiện tại liền đem hôm nay chuyện này phát đến trong đàn. Làm mọi người đều đi theo cùng nhau hâm mộ ghen tị hận. Liễu Nhạc gần nhất phát hiện, nhãi con Weibo thượng đều đã phân biệt không nhiều lắm một tuần không phát quá tân Mỹ chiếu. Không thấy được khả khả ái ái tiểu manh hoa, nàng đều kích không dậy nổi công tác nhiệt tình, nhưng là... Trời xanh không phụ người có lòng, nàng ở công tác địa phương gặp được nhãi con, không nghĩ tới hôm nay lại đây quay chụp tạp chí bìa mặt. Thế nhưng là Kha Cảnh Dương cùng nhà nàng nhãi con, Liễu Nhạc cũng nhìn thứ bảy tuần trước Fruit TV bá ra dẫn đường phiến. Thân là một cái thâm niên nhan khống nàng. Đều bắt đầu có điểm đối Kha Cảnh Dương phấn chuyển người qua đường. Rốt cuộc nhãi con như vậy đáng yêu. Hắn thế nhưng còn ở trong tiết mục đoạt nàng kẹo bông gòn. Đột nhiên nhìn thấy chính mình tiểu thân tượng. Liễu Nhạc thoáng bình phục một chút chính mình nội tâm kích động. Sau đó liền ở một cái khác chuyên viên trang điểm phối hợp hạ. Vẻ mặt hưng phấn mà bắt đầu giúp nhà mình nhãi con làm khởi tạo hình tới. Liễu Nhạc thuần thục đem. Nàng hai sườn đầu tóc biên thành bím tóc, sau đó đem làm tạo hình dùng lá cây dùng kẹp tóc cố định ở mặt trên. Dư lại đầu tóc làm này tự nhiên rũ xuống, liền đơn giản như vậy mà khoác trên vai. Nhãi con phát chất siêu cấp hảo, như vậy tạo hình cũng càng có thể đột hiện ra bọn họ lần này tạp chí quay chụp chủ đề, tạp chí xã. Lần này cho bọn hắn tiểu người mẫu chuẩn bị dùng cho quay chụp quần áo. Là một kiện cao cấp định chế đi tú khoản thời trang trẻ em. Vốn là ngũ quan tinh xảo tú khí cô Tuế Tuế ở hóa hảo trang. Thiết kế hảo kiểu tóc sau. Lại thay này một kiện có thủ công đóa hoa thêu thùa cao định tiểu váy lụa. Toàn bộ một sống thoát thoát từ thế giới cổ tích đi ra tiểu tinh linh, một bên Liễu Nhạc đã bị tiểu. Nữ hài hóa trang cấp Mỹ khóc thăng nhìn làm người tưởng sinh nữ nhi hệ liệt thăng cái này tạo hình so lần. Trước ngủ đông đoàn phim phát ảnh tạo hình tiểu công chúa trang điểm còn phải đẹp. Chờ hôm nay này bổn tạp chí đem bán sau, nàng nhất định phải mua 10 bổn về nhà cất chứa. Không, vẫn là dứt khoát dùng một lần mua 20 bổn đi. Hết chương.